trăng đó, nắng từ phương xa về như giấc mơ. Tình nào gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ. Để bầu trời hoa nhớ thương chỉ còn hoang vắng.

đang lạc bước nơi chốn xa.